Tiên Linh Đồ Phổ, chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 4499, cổ quái. Gác sách, com, liền mấy cái này. Linh Ngọc co mày, nhìn vải đỏ trên khay bày ba mai ngọc giản. Trưởng quỹ cười rạng rỡ. Chúng ta Đại Mộng Trạch có thể xuất ra ba bộ kết đan kỳ công pháp, chỉ có chúng ta tiệm. Đại Mộng Trạch cũng không phải là Lăng Thương, môn phái nhỏ đều có thể xuất ra ba ngũ bộ kết đan kỳ công pháp, cái này ba bộ công pháp là bọn hắn trưởng quỹ dùng nhiều tiền từ nơi khác tu sĩ trên tay mua được. Cầm những công pháp này, đều có thể ở Đại Mộng Trạch thành lập thế gia. Linh Ngọc kẹp lên một mai ngọc giản, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận một điểm, nói, nàng chuyên tâm thoạt nhìn, trong tiệm công pháp không có bán ra trước đều là thiết cấm chế, có thể nhìn chỉ có phía trước giản đoàn bộ phận. Bất quá, nhìn kỹ cái này một bộ phận đủ để phán đoán công pháp tốt hay xấu, có thích hợp với mình hay không. Linh Ngọc nhìn cái này, nhìn cái kia, không bao lâu, liền đem ba mai ngọc giản ném qua một bên. Không có tốt hơn sao? Trưởng quỹ cười theo, ai ui công tử chúng ta Đại Mộng Trạch có thể tìm tới như vậy công pháp, không dễ dàng. Lại công pháp hay, phải đời trước ra cầu đi, ta có thể không biết đạo lý này. Linh Ngọc không biết từ nơi này móc ra một cái chiết phiến, xoát mà mở ra, phiền táo địa phiến lấy. Có thể ngươi những công pháp này thực sự quá kém. Phiến một hồi, nàng hỏi, phụ cận nơi đây có cái gì đại gia tộc? Trưởng quỹ trả lời, phía tây có tòa Hàn Nha Sơn, nơi đó có ba đại thế gia, cũng có nguyên anh tu sĩ tọa chấn. A Hát có nguyên anh tu sĩ, miễn cưỡng đạt đến đẳng cấp. Nói một chút tình huống của bọn họ a, bản công tử thỏa mãn, tự có hậu thưởng. Nói, ném qua một khối tỏa sáng lấp lánh ngọc thạch. Trưởng quỹ tiếp nhận vừa nhìn, đây là khối thanh kim thạch. Tài liệu luyện khí một. Không phải rất quý trọng, nhưng là giá trị hơn 10 khối linh thạch, nhìn công tử này thuận tay khen thưởng đi kính. Loại tài liệu này căn bản không để vào mắt, quả nhiên là chỉ dê béo a, hắn cái này cái trưởng quỹ cũng là thay người khác đi làm, mỗi tháng lấy chút tiền công mà thôi. Mặc dù không đến mức giống như tán tu thảm như vậy, có thể hơn 10 khối linh thạch cũng đền bù hơn nửa tháng tiền công. Bán hay không tính ra công pháp, trưởng quỹ cũng không để bụng, thư điếm linh thạch tới tới đi đi. Đều vào lão bản túi áo, có cần tự nhiên sẽ mua, không cần đẩy nữa tiêu cũng không dùng. Bán ra một quyền kết đan kỳ công pháp, lão bản mà nói là một làm ăn lớn, hắn mà nói còn không bằng vị công tử này khen thưởng thanh kim thạch hữu dụng. Vì vậy, như vậy, trưởng quỹ đem mình biết thế ra tình huống toàn bộ tuần tự báo cho biết. Lái nổi thư điếm, đều có chút bối cảnh, tỉ như cái này thư điếm lão bản nguyên bổn cũng là cái con em thế gia. Bất quá sau lại suy tàn, thẳng thắn làm lên sinh ý, ở xương cùng thành việc buôn bán. Vẫn là khoe công pháp loại này cao đoan sinh ý, làm sao có thể không được cùng địa đầu xà đà hảo chiêu hô đây lão bản cùng ba đại thế gia quan hệ hài lòng, trưởng quỹ liên quan cũng biết không ít chuyện. Nói hơn nửa canh giờ, Linh Ngọc dường như trong lúc vô ý nhắc tới. Hàn Nha Sơn bản công tử dường như ở nơi nào nghe qua, Hàn Nha Sơn trên có cái đống hạc đàm, không được. Là công tử nhớ không lầm, Hàn Nha Sơn là có cái đống hạc đàm. Nói lên cái này đống hạc đàm, hết sức kỳ lạ, rõ ràng chu vi không có linh mạch lại nhiều năm băng phong, rất cổ quái. Phải là nguyên nhân gì? Trưởng quỹ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ngược lại không biết, ba đại thế gia tu sĩ lớn cũng không biết. Cái này ngược lại có ý tứ. Linh Ngọc đem cây quạt hợp lại, vẻ mặt hứng thú sờ lên cằm. Người hãy nói một chút cái này đống hạc đàm còn có cái gì kỳ lạ sự tình. Cái này sao, trưởng quỹ đột nhiên nghĩ đến cái gì, bản điếm có mấy quyển cổ thư, bên trong có nhắc tới đống hạc đàm sự tình. Linh Ngọc không chút do dự phất tay một cái, đi lấy tới, là, không bao lâu trưởng quỹ mang về tới một đống lớn ngọc giản sách vở. Công tử mời xem, Linh Ngọc vừa lật lấy, một bên cùng trưởng quỹ nói chuyện phiếm, đem ba đại thế gia sự tình để hỏi lần ước chừng trò chuyện một canh giờ phương hiết. Những thứ này bản công tử đều mua, Linh Ngọc ném ra hai quả trung phẩm linh thạch, còn dư lại thưởng cho ngươi. Trưởng quỹ vui vẻ ra mặt, đa tạ công tử, hắn một tháng tiền công đều có. Lấy tiền, trưởng quỹ cảm giác mình hẳn là nhiều tẫn nghĩa vụ, nhân tiện nói. Công tử thế gia công pháp từ trước đến nay không chuyện ra ngoài, trừ phi ngang hàng công pháp trao đổi, ngài cứ như vậy tìm tới cửa, sợ là muốn ăn thua thiệt. Linh Ngọc chẳng hề để ý, không phải là tiền sao bản công tử thiếu cái gì chính là không thiếu tiền. Là tiểu nhân lắm mồm, trưởng quỹ đem sách vở ngọc giản trang hảo, dâng tới. Mời công tử, lời còn chưa dứt trưởng quỹ đột nhiên xanh lớn hai mắt đầu ảm đạm. Trong ngượng ngùng, hắn dường như nghe được thanh thúy dễ nghe tiếng chuông. Đinh linh linh, đinh linh linh, chờ hắn sạch lúc tỉnh lại, phát hiện mình đứng ở cửa, đang ở cung tiễn vị công tử này xuất môn. Gì, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trưởng quỹ ngẫm lại. A Hát, vì công tử này mua rất nhiều sách, không muốn lấy lẻ, còn dư lại đều thưởng hắn. Nghĩ đến trong lòng cất trung phẩm linh thạch, trưởng quỹ trong lòng giống như con kiến đang bò, ngày hôm nay thực sự là phát. Chứng kiến trưởng quỹ trên mặt lộ ra ân cần nụ cười, Linh Ngọc yên tâm trong tảng đá lớn. Nhân viên chạy hàng môn, rẽ trái rồi rẽ phải, đem vài cái đuôi bỏ rơi, tiến vào một cái hẻm nhỏ, lại biến thành trước hình dáng không gì đặc biệt bình thường nữ tu dáng dấp. Sau đó trở về phi thuyền, chen ở đống người trong trở về Hàn Nha Sơn. Trình tỷ tỷ, Phương Hòa vừa vặn kết thúc một ngày môn thủ công, từ dược điền trở về. Ngươi trở về, Linh Ngọc nàng cười, hôm nay làm phiền Phương muội muội. Không được phiền phức, Phương Hòa xua tay, Giang đạo hữu làm được tương đối nhiều, ta chỉ là giúp đỡ tưới nước. Tưới nước cũng không nhẹ nhõm đây. Linh Ngọc hướng trên tay nàng bỏ vào cân nhắc Trương Linh Phù. Mua không nổi thứ tốt gì, Phương muội muội cầm đi chơi đi. Phương Hòa xem trong tay Linh Phù kinh ngạc mở to mắt. Đây là thiên vũ phù sao, tài liệu tốt như vậy, không có một linh thạch sợ là mua không được a, cuống quýt đem đồ vật bỏ vào trở về trên tay nàng. Quá quý trọng ta không thể nhận. Không có quý trọng như vậy, là ta mua linh khí dựng đưa. Linh Ngọc mắt cũng không chớp mà nói mò. Ngươi hãy thu a, nếu không, ta lần sau cũng không dám để cho ngươi hỗ trợ. Cái này, Phương Hòa do dự, xem trong tay linh phù, không biết nên tiếp tục bỏ vào trở về, vẫn là thản nhiên nhận lấy. Nàng nhìn ra được cái này thiên vũ phù vô luận chất liệu vẫn là họa sĩ đều phi thường hoàn mỹ, xương cùng trong thành. Như vậy linh phù rất hiếm thấy, ít nhất phải một khối linh thạch một tấm. Linh Ngọc cho nàng 5 cái, chính là 5 khối linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng kiếm tiền không dễ dàng, đây đã là một tháng thu nhập. Linh Ngọc thế nào sẽ 5 khối linh thạch để vào mắt, đừng nói hắn hiện tại là kết đan tu sĩ, năm đó vẫn còn ở luyện khí kỳ thời điểm, cũng không quan tâm qua 5 khối linh thạch. Đều là đại mộng trạch thế gia quá khu, linh thạch ở nơi này Ritter đừng đáng giá. An tâm thu cất đi, về sau muốn ngươi giúp một tay địa phương còn nhiều hơn đây. Lại nói, săn bắn đại hội ngươi tổng yếu tham gia a, Phương Hòa ngượng ngùng cười cười. Ta đây liền không cần khách khí, được thưởng trả lại cho Trình tỷ tỷ. Hai người thu thập đồ đạc xong, ăn cơm xong, trở về phòng mình tu luyện. Linh Ngọc thiết lập tốt cấm chế, xuất ra ngày hôm nay mua được sách vở ngọc giản. Tới Hàn Nha Sơn thời điểm, nàng chuyên tâm nhìn chằm chằm bãi đá vụn không có đóng chú đống hạc đàm. Ngày hôm nay xuất môn một chuyến, mới phát hiện đống hạc đàm cũng có gì đó quái lạ. Từ sách vở ghi chép cùng với trưởng quỹ nói trong có thể suy đoán ra, đống hạc đàm cho nên nhiều năm băng phong tuyệt không được là bởi vì cái gì cao giai tu sĩ pháp thuật. Nguyên anh tu sĩ pháp thuật không có uy lực như vậy. Mà hóa thần tu sĩ tự đại diễn thành thành lập. Bọn họ liền không nữa hiện ở trước mặt thế nhân, càng không cần phải nói ở đại mộng trạch đánh đập tàn nhẫn. Nếu không phải là bởi vì tu sĩ pháp thuật, đống hạc đàm làm sao sẽ trở thành băng phong mà trưởng quỹ nhắc tới một việc. Hơn 1.000 năm trước cho phép kỳ hai nhà thế lớn từng tại Hàn Nha Sơn trên lấy quyết đấu phương thức giải quyết tranh chấp. Trùng hợp là, đống hạc đàm cũng là vào lúc đó băng phong. Linh Ngọc liền thời gian này tra một cái, phát hiện hai kiện chuyện cổ quái. Một, cho phép kỳ hai nhà sau quyết đấu, lúc đó quyết hai người, mất đi tung tích. Những thứ này trong thư tịch có mấy quyển bản chép tay, đoán chừng là ba đại thế gia chảy ra, lẻ loi toái toái địa ghi chép thế gia việc vặt vãnh. Bản chép tay trong cũng không có minh xác nói bọn họ mất tích, nhưng từ nay về sau không còn có quan cho bọn hắn ghi chép. Đây là lưỡng danh nguyên anh tu sĩ thế gia mà nói hết sức quan trọng, bọn họ như vậy bậc trung thế gia, đồng thời trên đời không cao hơn ba gã tu sĩ, gia tộc sự tình, luyện quanh bất quá bọn hắn. Linh Ngọc tỉ mỉ tìm kiếm, phát hiện trong đó có một quyển hàm hồ ghi chép kỳ gia vị kia nguyên anh cao tổ mất tích. Thứ hai, quyết đấu kết quả ghi lại giả lập lờ. Mà ở quyết đấu phát sinh không lâu sau, đống hạc đàm vùng đã từng bị phong tỏa qua một đoạn thời gian. Khi đó đống hạc đàm còn không gọi đống hạc đàm, mà gọi là độ hạc đàm. Linh Ngọc cảm thấy, phương diện này khẳng định có cái gì luận án. Chỉ là nàng biết được quá ít, suy đoán không được. Cái này không liên quan chuyện của nàng, mặc kệ cho phép kỳ hai vị kia nguyên anh cao tổ là thế nào mất tích, độ hạc đàm vì sao biến thành đống hạc đàm, ba vị kết đan tu sĩ lẻn vào Hàn Nha Sơn muốn tìm cái gì, nàng muốn tìm chỉ là hứa ký ba nói qua khối kia kỳ thạch. Nhưng ba người kia xuất hiện thời gian quá khéo, nàng bị ép đình chỉ kế hoạch. Hiện tại, nàng có hai lựa chọn, hoặc là bàng quan nhẫn nại các loại việc này bụi bậm lắng xuống, sẽ chậm chậm tìm kiếm dính đến thời gian thuật kỳ thạch. Hoặc là dính vào một cái, nhân cơ hội kiếm một thanh, nói không chừng có thể dựng đến tiện nghi. Người trước nàng không cam lòng, người sau, lại cảm thấy mạo hiểm một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghĩ, Linh Ngọc quyết định nhìn tình huống rồi nói sau, tối thiểu, không thể bại lộ thân phận. Quyết định chú ý, nàng thu hồi sách vở ngọc giản, bắt đầu tu luyện. Nghĩ đến có người khả năng cùng với nàng giống nhau, xen lẫn trong ba đại thế gia nội bộ, nàng đã cảm thấy thú vị. Ba người kia tu vi có thể không phải thấp hơn nữa ba đại thế gia ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, đến cùng ai sẽ như nguyện còn thật bất hảo nói. Có cơ hội thật muốn nhìn một chút là ai. Tự tuyên bố tổ chức săn bắn đại hội, Hàn Nha Sơn náo nhiệt hơn nửa tháng, luyện khí các đệ tử xuất ra tích góp từng tí một nhiều năm linh thạch mua linh khí, linh phù, đan dược làm cho xương cùng thành cửa hàng kiếm lớn một thanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hàn Nha Sơn bao phủ ở nhiệt liệt trong bầu không khí, mỗi ngày có nửa thật nửa giả tin tức chuyện tới. Tỷ như, nào đó một cái công tử cũng sẽ tham gia săn bắn đại hội, lời thề son sắt muốn bắt danh đầu. Lại tỷ như, nào đó một cái tiền bối muốn ở đại hội trong chọn một cái truyền nhân. Vẫn còn so sánh như, lung tung kia trong tin tức săn bắn lớn sẽ bắt đầu. Chưa xong còn tiếp, ES trên chương có một về linh khí bắc hiện tại đã tu trình. Cảm tạ sóc nguyệt liêu quang bạn học nhắc nhở, này chương hoa phí thời gian quá dài, trừ sai sau đó đổi. Hôm nay vốn nên có 3 chương, thời gian không kịp nhưng biết tiếp tục đăng chương mới. Bất quá kiến nghị không cần chờ càng, cách chương.